Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, trực tiếp phế bỏ ngươi. Bàn tử cùng Hồng Ca vui mừng nhướng mày, đồng thời quay người hướng đại sảnh nhìn lại, lão đại Hồng Viễn Quang, thật sự là thân ca a, thời khắc mấu chốt hiện thân, cứu khốn phò nguy, đánh kẻ mạnh. Giúp kẻ yếu, lúc này bàn tử cùng Hồng Ca hai người, kém chút cảm động đến rơi nước mắt, thân cao vượt qua 1m8 Hồng Viễn Quang, mặc lấy âu phục màu xám cho, buộc lên cà vạt, sải bước hướng bên này đi tới, mỗi một bước rơi trên mặt đất, đều phát ra phanh phanh tiếng vang, trên thân phun trào lấy một cỗ cuồng bạo sát khí, khiến người chú mục nhất là đầu hắn. Sạch sẽ bóng bẩy trên đầu, không có một ngọn cỏ, đỉnh đầu còn để lại 8 cái lạc ấn, làm cho người liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Người này đã từng là cái hòa thượng, đại ca, bàn tử cùng Hồng Ca hai người thần sắc kích động nghênh đón. Hồng Viễn Quang một chiếc bánh lớn trên mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm, lóe ra còn giống như rắn độc quang mang. Không có phản ứng hai cái huynh đệ, mà chính là trực tiếp hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Đại ca, tiểu tử này quá phách lối, liền chúng ta Hồng gia tam hùng chàng tử cũng dám chạy tới Dương Oai. Muốn là còn có thể để hắn còn sống ra ngoài, chúng ta về sau đều không mặt trên giang hồ lăn lộn. Hồng Ca lớn tiếng nói ra bản thân ý tưởng, chân thật, đại ca. Người nhất định muốn đem tiểu tử cuồng vọng kia làm sao rơi. Hắn giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, không thể để cho chết đi các huynh đệ thất vọng đau khổ a. Bàn tử cũng tình cảm dạt dào cất giọng, nói, đại ca, tiểu tử này phải chết. Muốn cho hắn biết chúng ta Hồng gia tam hùng không phải nhút nhát sao loại. Giết chết tiểu tử này càng là vì để trên đường các huynh đệ biết. Chúng ta không phải dễ trêu, không phải vậy, cái gì A Miêu A Cầu cũng dám lấn đến cửa, nhìn lấy Hồng Viễn Quang từng bước một bước Diệp Thiên, bàn tử cùng Hồng Ca trên mặt hưng phấn cùng đắc ý thần sắc. Càng dày đặc, đều âm thầm cảm thấy, đại ca vừa xuất hiện, cuối cùng là để cục diện triệt để đảo ngược, mà làm bọn hắn không nghĩ tới là... Hồng Viễn Quang tại khoảng cách Diệp Thiên không đủ 10 bước lúc. Trên mặt vẻ kiêu ngạo, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Giống như là theo một cái nổi giận hùng sao sư, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Thân thể run lên, sau đó, phù phù, một tiếng, thẳng quỳ rạp xuống đất. Đại ca, bàn tử cùng Hồng Ca đồng thời nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hướng Hồng Viễn Quang bên này chạy tới, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, hời hợt nói ra một câu, lời này làm cho Tô Tâm Di, bàn tử cùng Hồng Ca ba người đều là sững sờ. Theo Diệp Thiên trong lời nói, bọn họ đều có thể nghe được. Trước lúc này, Diệp Thiên từng cùng Hồng Viễn Quang từng có tiếp xúc. Mà lại Hồng Viễn Quang hiển nhiên đối Diệp Thiên mang vô hạn hoảng sợ. Cái này khiến bàn tử cùng Hồng Ca hai người lại cảm thấy tâm đều lạnh một nửa. Nguyên bản trông cậy vào lão đại đi ra cứu chàng, không nghĩ tới lại là trước mắt bộ này cục diện. Đại ca, bàn tử cẩn thận từng ly từng tí la lên Hồng Viễn Quang. Mà Hồng Viễn Quang lại không có phản ứng bàn tử, trụi lùi trên đầu. Quyên mồ hôi lạnh hội tụ thành dòng nước, theo hắn gương mặt hướng xuống chảy, hắn đạp kéo cái đầu, một mặt thấp thỏm lo âu thần sắc, lại là liền ngẩng đầu ngưỡng mộ Diệp Thiên dũng khí cùng đảm lượng đều không có. Tiểu nhân nhớ đến các hạ thanh âm, Hồng Viễn Quang trong thanh âm mang theo vô hạn hoảng sợ cùng. Tâm thần bất định, Diệp Thiên gật đầu nói, trí nhớ không tệ. Hồng Viễn Quang khẽ vươn tay, song trưởng đồng thời chặt ở bên người hai bên bàn tử cùng Hồng Ca đầu gối chỗ ngoặt phía trên. Hai người đồng thời một tiếng hét thảm, quỳ rạp xuống đất, ngao ngao, hai tiếng kêu rên. Hồng ca hai con ngươi đã bị Hồng Viễn Quang keo kiệt a còng ra, ném xuống đất. Ta tam đệ mắt chó sắc mị mị nhìn qua các hạ bằng hữu, ta phê ánh mắt hắn. Hồng Viễn Quang trong giọng nói mang theo nịnh nọt cùng sợ hãi. Lúc này Hồng ca hai tay bưng bít lấy máu tươi dâng trào hốc mắt, lăn lộn đầy đất, đau đến phát ra như giết heo kêu thảm. Bàn tử nhìn thấy một màn này, cũng tựa hồ ý thức được chính mình đem phải đối mặt tao ngộ. Phản xạ có điều kiện giống như hướng về sau lùi lại mấy bước, hốt hoảng thất thố nói: "Đại ca, chúng ta là trên thân a còng chảy tương thông huyết mạch huynh đệ a, ngươi không thể phế ta." A, hắn lời nói vẫn chưa xong nói, mặt đất Hồng Viễn Quang lại đột nhiên bạo khởi, năm ngón tay như câu nắm bắt miệng hắn, trên tay dao gam hàn quang lóe lên. Bàn tử đầu lưỡi đã bị Hồng Viễn Quang cắt mất. Bàn tử che miệng, nhưng máu tươi vẫn là ngăn không được theo khe hở bên trong tuôn ra ra. Bởi vì béo con trước đó nói với Diệp Thiên không qua kính lời nói, cho nên Hồng Viễn Quang cắt mất bàn tử đầu lưỡi. Hồng Viễn Quang cái này vài cái động tác thi triển đến quả quyết tàn nhẫn, như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm do dự. Làm xong đây hết thảy về sau, Hồng Viễn Quang lại quỳ trên mặt đất. "Gạt ta a?" Diệp Thiên cau mày nói. Hồng Viễn Quang run giọng nói: "Các hạ muốn như thế nào? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta muốn các ngươi ba cái đầu." Còn có, Diệp Thiên ánh mắt lại tại lúc này biến đến thâm tình chậm rãi. Nhìn qua bên người Tô Tâm Di, còn có các ngươi theo Tô Mậu chỗ đó chia cắt đi ra sản nghiệp, cho ta toàn bộ trả lại cho Tô Mậu. Tô Tâm Di mềm mại thân thể run lên. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên nói, hậu lễ, đến tột cùng là cái gì. Chỉ là phần này, hậu lễ, cũng không tránh khỏi quá dày a. Hơn nữa còn nỗ lực nhiều như vậy cái nhân mạng. Diệp Thiên ngón tay nhẹ nhàng đặt ở Tô Tâm Di môi đào phía trên, không cho Tô Tâm Di nói chuyện. Bàn tử cùng Hồng ca trực tiếp sụp đổ, ngã nhào xuống đất, tuyệt vọng thần sắc phủ đầy tại trên gương mặt. Hồng Viễn Quang tê thanh nói: "Có thể hay không, không có chừa chỗ thương lượng. Ta thủ đoạn, thực lực cùng tác phong, 5 năm trước, ngươi liền biết. Ngươi làm gì lại cùng ta nói nhảm đâu?" Diệp Thiên mây trôi nước chảy mở miệng nói: "Làm người a, nên biết đủ, tận người a còng sự tình, biết thiên mệnh, mệnh chung có khi cuối cùng dâu có, mệnh chung không lúc nào chớ cưỡng cầu. Tô Mậu sản nghiệp không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Năm đó ta tha cho ngươi khỏi chết, hôm nay ngươi có rơi xuống trong tay của ta, mạng ngươi, mệnh chung chú định, liền nên bị mất tại ta trên tay." Hồng Viễn Quang nhảy lên một cái, nhào về phía bàn tử, trên tay dao găm vung lên, răng rác, mũi nhọn theo bàn tử nơi cổ họng cắt vào, một đạo máu tươi điên cuồng báo tố a còng bắn đi ra. Ngay sau đó bàn tử đầu phóng lên tận trời, Hồng Viễn Quang lại dùng đồng dạng thủ pháp chém xuống Hồng ca đầu. Hai tay của hắn dẫn theo đầu người, trên thân dính đầy hai cái huynh đệ máu tươi, lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất: "Đem ngươi theo Tô Mậu chỗ đó chia cắt đến quyền tài sản chứng, tất cả đều giao cho ta." Diệp Thiên mặt không biểu tình, từng chữ nói ra nói: "Ngạch, đúng, còn làm phiền ngươi thông báo, tính đến trước mắt làm, những cái kia trên tay nắm giữ lấy Tô Mậu sản nghiệp người. Nói cho bọn hắn, 8 giờ tối nay trước đó, nếu là không ngoan ngoãn đem Tô Mậu quyền tài sản chứng đưa đến Tô gia, bọn họ đem không sống tới 8 giờ tối nay chỉnh." "Vâng." Hồng Viễn Quang trọng trọng gật đầu, không dám chống lại Diệp Thiên chỉ lệnh. Diệp Thiên phất phất tay, Hồng Viễn Quang quay người đi lên lầu. Mấy phút đồng hồ sau, bưng lấy mấy cái quyền tài sản chứng cuốn vở, hướng Diệp Thiên đi tới. mang theo Tô Mậu Quyền tài sản chứng. Diệp Thiên vừa lòng thỏa ý ôm Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn. Đi ra ngoài, sau lưng truyền đến Hồng Viễn Quang phát ra một tiếng kêu rên. Tô Tâm Di kinh hồn bạt vía quay đầu nhìn một chút. Lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Trong hành lang Hồng Viễn Quang thình lình, quỳ trên mặt đất, giơ tay chém xuống, thế mà một đao liền đem bản thân đầu chảm rơi xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.